Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. 176 đến ám sát bộ đội cùng chạy trốn tù binh. Nayenda phủ đệ. Trong phòng ngủ, Nayenda nhìn lấy trong tay một phong thơ. Suy nghĩ có chút phiêu hốt bất định. Quân cách mạng sao? Nayenda lẩm bẩm. Phong thư này là quân cách mạng cho nàng đưa tới. Nội dung bên trong không cần nói cũng biết. Hy vọng Nayenda tướng quân làm phản đế quốc, gia nhập quân cách mạng. Nếu như là ngày trước, Nayenda tự nhiên sẽ vui vẻ đi trước. Nhưng là bây giờ, nàng rất rõ ràng. Bây giờ hoàng đế bệ hạ đã không phải là trước đây cái đó khôi lỗi. Thế tất yếu cùng Hornis đại thần đối lập. Nhưng là hoàng đế bệ hạ thế đơn lực bạc. Mà Hornis đại thần giao thiệp trải rộng toàn bộ hoàng cung. Nếu như Nayenda rời đi, cho dù Mộc Tiểu Tiểu có Budo đại tướng quân ủng hộ, tình huống cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Dĩ nhiên, gia nhập quân cách mạng hoàn toàn lật đổ đế quốc thống trị cũng không phải là không thể. Chỉ bất quá, nghĩ tới đây mấy ngày tiếp xúc Mộc Tiểu Tiểu, cùng với một chút mới chính sách, Nayenda cắn răng, vẫn là quyết định lưu lại. Một bên khác, khoảng cách đế đô ngàn dặm xa trong thôn trang nhỏ, Gozuki nhìn trước mắt các thiếu niên và thiếu nữ, gật đầu một cái. Ta đã huấn luyện các ngươi 10 năm rồi. Hơn nữa trải qua khảo sát, các ngươi đã có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại ngày hôm qua, đế đô ra lệnh, theo các ngươi trong đám người chọn lựa 3 người tiến vào hoàng cung. Cái gì? Tiến vào hoàng cung? Thứ nhất kêu thành tiếng là Pani. Nàng nhìn Gozuki hưng phấn nói. Chẳng lẽ là chúng ta muốn thăng quan phát tài? Làm sao có thể? Tay nâng một quyển sách, Nagaso thản nhiên nói. Chúng ta nhưng là người ám sát. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người ám sát có thể thăng quan phát tài. Nói đúng a. Mái tóc dài màu vàng óng mỹ nữ Cornelia gật đầu một cái. Chúng ta nhưng là nhất định phải sống. Trong bóng tối, canh giữ đế quốc chính nghĩa tồn tại. Làm sao có thể? Tốt rồi, chớ nói. Nghe cha nói thế nào? Akame chen miệng nói. Gozuki nhìn một chút mọi người. Là mệnh lệnh của hoàng đế. Akame, Tsukushi còn có Cornelia. 3 người các ngươi bị chọn chúng. Phía trước đế quốc hoàng cung. Bảo vệ hoàng đế bệ hạ. Về phần Pani. Gozuki nhìn một cái Pani. Không có ngươi vai diễn. Ngươi vẫn là đế quốc ám sát bộ đội một thành viên. Cùng những người khác sống ở chỗ này. Hắc, tại sao như vậy? Pani mặt đầy thất vọng. Tại sao có thể như vậy? To con gai không nhịn được kêu lên. Khắp khuôn mặt là khó chịu biểu tình. Tại sao chỉ có 3 người bọn họ? Hơn nữa đều là đàn bà. Chúng ta tại sao lại không thể đi? Nagaso cũng nhíu mày một cái. Để sách trong tay xuống tịch. Bảo vệ. Tìm sát thủ bảo vệ. Kỳ quái. Mà coi như người trong cuộc Akame. Tsukushi cùng Cornelia ngược lại là không có cái gì quá phản ứng lớn. An tĩnh. Gozuki nhìn thấy hò hét ầm ĩ cảnh tượng. Nhướng mày một cái quát lên. Đây là hoàng đế bệ ra lệnh. Các ngươi thân vì người của đế quốc. Không cần xem xét như thế nhiều. Chỉ phải nghiêm khắc phục tòng mệnh lệnh là được. Rõ chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Là, gai vẫn còn có chút bất mãn. Nhìn Cornelia hai mắt, yên lặng đi xuống. Tốt rồi. Hôm nay tại 3 người các ngươi trước khi rời đi tổ chức một cái tiệc rượu đi. Gozuki nhìn một chút Akame. Trước khi rời đi, Akame, ngươi và ta tới một chút. Akame đầu óc mơ hồ nhìn lấy Gozuki. Đi theo. Đi tới gian phòng của hắn sau. Hỏi. Cha. Ngươi kêu ta tới là. Không nên gọi ta phụ thân. Gozuki lắc đầu một cái. Rời đi đế đô ám sát bộ đội sau ngươi. Cũng không phải là con của ta rồi. Akame. Ngươi nhưng là một cái phi thường xuất sắc người ám sát. Bây giờ cũng bị bệ hạ coi trọng. Cái này tặng cho ngươi. Nói lấy. Gozuki lấy ra một thanh trường đao. Đây là nhất trảm tất sát Musarame. Đây không phải là cha ngươi Tây Gu sao? Akame kinh hãi. À, không sai. Bất quá ta ngay từ đầu liền định tặng nó cho ngươi rồi. Akame, cầm lấy đi. Chuyện này, Akame có chút do dự. Chờ ngươi tiến vào đế đô sau. Thân là bệ hạ người ám sát, nhất định sẽ muốn trảm sát càng nhiều hơn tà ác tồn tại. Cho nên, cái thanh này Tây Gu là không thể thiếu được. Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết rồi. Akame gật đầu một cái. Nhận cái thanh này Musarame. Ta nhất định sẽ không cô phụ phụ thân đại nhân cùng với bệ hạ. Ngoặc kép chấm chấm. Xoạt xoạt người nào. Nghiêm mật phòng thủ trong ngục giam. Một tên hộ vệ nghe được dường như có vật gì tiếng vang. Thần kinh căng thẳng. Quay đầu. Liền thấy một cái màu trắng con mèo nhỏ nằm ở chỗ này. Nhất thời buông lỏng cảnh giác. Mèo sao? Vân vân. Con mèo này không phải là bệ hạ. Ngạch. Hộ vệ còn không phản ứng kịp. Liền phát hiện trên cổ của mình một viên ngân châm cắm vào. Sững sờ há miệng. Tiếp theo mất đi ý thức té xuống. Hô. Thật là phiền toái. Màu trắng con mèo nhỏ oành một tiếng biến thành một cái màu quýt tóc dài thiếu nữ. Nhìn lấy té xuống đất hộ vệ. Vỗ ngực một cái. Ở trên người hắn lục lọi một hồi. Móc ra một chuỗi chìa khóa. Nhưng sau đó xoay người hướng về bên trong ngục giam đi xuống. Trong chốc lát, liền thấy đơn độc nhốt ở một cái trong ngục giam màu đen đuôi ngựa nữ tử. Taeko, Chelsea, nhìn thấy tóc quýt nữ tử. Màu đen kia đuôi ngựa thiếu nữ ngẩn người. Ngay sau đó la lên. Chelsea, ngươi không sao chớ. Bọn họ có phát hiện hay không ngươi? Yên tâm đi, ta ngụy trang nhưng là hoàn mỹ nha. Căn bản không người phát hiện ta. Chelsea lấy chìa khóa ra mở ra ngục giam cửa sắt. Taeko, ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này. Trong hoàng cung thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như thân phận của ta bị phát hiện, phỏng chừng cũng không có biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài. Thậm chí tự thân đều khó bảo toàn. Chelsea, cùng ta cùng rời đi. Taeko kéo lại tay của Chelsea. Nếu là ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm, ta không sao. Taeko, ta tạm thời còn dự định ở lại chỗ này. Chelsea lấy ra một tờ tín chỉ. Giúp ta đem phong thư này đưa đến sư phụ nơi đó. Chelsea, tại sao không cùng ta rời đi? Ngươi cũng biết trong hoàng cung rất nguy hiểm. Nơi này chính là địch nhân đại bản doanh nha. Hơn nữa vị hoàng đế kia cũng rất lợi hại. Lại có thể phát hiện lấy dấu ta. Nếu là ngươi bị phát hiện. Đều nói không quan trọng. Chelsea thở dài. Hắn cũng không phát hiện được ta ngụy trang. Hơn nữa. Ta cảm giác vị hoàng đế kia rất thú vị. Cho nên muốn lại ở một lúc. Taeko. Ngươi rời đi trước là được. Ngươi. Ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt nữ hài. Taeko lắc đầu một cái. Vậy cũng tốt. Nếu ngươi đều nói như vậy. Một người sống ở chỗ này cẩn thận một chút. Không có vấn đề. Nhìn lấy bóng người của Taeko biến mất ở trong đêm tối. Chelsea khẽ mỉm cười. Lần nữa biến trở về mèo con. Vẻn vẹn thời gian một ngày. Ám sát người của bộ đội thì đến đế đô hoàng cung. Làm Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi đi vào vườn hoa. Đầu tiên nhìn thấy chính là hai người con gái ôm ở chung một chỗ khóc lớn cảnh tượng. Kuro. Tỉ tỉ, ngoặc kép chấm chấm. Đây là đang làm gì? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Đang trình diễn máu chó phim tình cảm sao? Bệ hạ, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc một chút. Sau đó quỳ xuống. Đồng thời khóe mắt âm thầm đánh giá lấy nàng. Đây chính là hoàng đế. Thật nhỏ, khục khục. Các ngươi chính là ám sát bộ đội đưa tới người rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu đánh giá lấy trước mắt mấy cô gái. Mà trong ngực Mộc Tiểu Tiểu Chelsea đồng dạng đang quan sát các nàng. Báo một cái tên đi. Akame. Nhất nói chuyện trước chính là cầm lấy Tây Gu Musarame đen dài thẳng Akame. Kurom. Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái Kurom. Đoán chừng là cùng tỷ tỷ gặp nhau thật cao hứng đi. Lại nói rõ minh tốt như vậy một đôi hoa tỷ muội. Yêu nhau giết nhau cái gì mới không muốn a? Tsukushi, mặt trẻ con ngực bự loli Tsukushi nói lấy. Cùng người khác bất đồng. một đôi mắt to không che giấu chút nào ở trên người Mộc Tiểu Tiểu tích lưu lưu đánh giá lấy. Cornelia, sau cùng một cái thiếu nữ tóc vàng, thoạt nhìn rất là nghiêm chỉnh bộ dáng. Khục khục, ta biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, cho Kuro Usagi một cái ánh mắt, để cho nàng chú ý một chút chung quanh. Sau đó nhìn Akame đám người nói, hiện tại các ngươi tiến vào hoàng cung, cũng chính là ta người ám sát. Các ngươi biết mình là vì cái gì mà trở thành người ám sát sao? Vì đế quốc chính nghĩa. Thứ nhất gọi ra lại là Akame. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy trước người Akame có chút không nói gì. Như thế đế quốc chính nghĩa là cái gì? Cái này, nhìn đến mọi người đều không lên tiếng. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Như thế đổi một câu trả lời hợp lý. Chính nghĩa cái gì quá Chunibyo rồi. Không nên đi quản. Các ngươi biết đế quốc địch nhân là ai sao? Địch nhân là nhiễu loạn đế quốc quân phản loạn đi. Dám nhiễu loạn đế quốc an bình. Quân phản loạn sao? Nhất định phải chịu trừng phạt. Akame đại nghĩa lẫm nhiên nói. Tại sao lại là Akame? Mộc Tiểu Tiểu tốt buồn giàu. Trấn an một cái trong ngực có chút bất an mèo. Nha, quân phản loạn chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu trong mắt hơi híp. Chủ yếu nhất vẫn là, tại đế đô đã mục nát quý tộc. Quý tộc, Tsukushi cả kinh nói. Chuyện này, làm sao có thể, làm sao không thể nào. Bây giờ mục nát quý tộc, để cho sừng sững ngàn năm đế đô cũng là lảo đảo muốn ngã. Các ngươi nhớ kỹ, địch nhân của các ngươi chính là những thứ kia đã mục nát quý tộc. Rõ chưa? Bốn một cô gái hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó gật đầu một cái. Minh bạch, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Xem ra Gozuki còn thực là không tồi a, lại có thể đem các nàng huấn luyện tốt như vậy. Cho ta làm giá y. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu nghĩ bảy nghĩ tám thời điểm, một tên hộ vệ vọt tới. Hét lớn, không xong rồi. Bệ hạ, lần trước bắt được tên thích khách kia trốn. Cái gì? Mộc Tiểu Tiểu đằng mà một cái đứng lên. Trốn? Lúc nào chạy trốn? Hình như là tối ngày hôm qua. Ngày hôm qua? Tối ngày hôm qua chạy trốn? Các ngươi hiện tại mới phát hiện. Mộc Tiểu Tiểu bị tức không nói gì. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đích nói thầm. Vân vân. Cái này nói không chừng là một chuyện tốt. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.